Dạ, con chào cả nhà. Mày. Cô giáo chào cả Rồi, không, trước khi tụng con mời cả nhà mình cùng lãnh lễ con bỏ. Mày mở mấy mi tụng. Một chút chỉ xe mình. Nam mô Tát. Vô. Dạ con mời cả nhà. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Arahang Sammā Sambuddho Phagava Buddhaṃ Phagavantaṃ Abhivadeni. Sa kha to bhagavata dhammo dhammang namassami sabbatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi. Tuti vacana lời tán dương. Sammā saṅkhaṃ bhūtta mātulaṃ tathā dhammaganuttamaṃ abhivādiyā pāsissaṃ abhidhammatthā saṅghaṃ. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ nói học Abhidhamma Sanggraha thắng pháp tập yếu luận của ngài. Dạ sư thúc ở nhà mà cũng giáo lên lớp. Dạ sư thúc cảm ơn lớp ở nhà. Rồi, con mời cả nhà mình mở màn hình lên mình học tiếp cả nhà ha. Bữa mình học tới đâu? Rồi cho con hỏi lại thôi mình hỏi bài xíu thôi nha. Cũng học tới định ba loại thứ tư. Rồi. Con hỏi ha. Đọc giùm con tứ nghĩa của định. Em mời chị Thảo, chị Trúc không mở nha. Dạ, tứ nghĩa của định trạng thái nào không tán loạn. Phần sự là diệt trừ sự lan man lao sao, thành tựu là không có dao động lung lay, nhân gần là có lạc. Ngoài nhân gần là có lại. Rồi, sẽ thứ chị Thảo. Chị mời Phương. Năm lợi ích của định là gì? Dạ, năm lợi ích của định thứ nhất là hiện tại lạc trú. Thứ hai là nhân gần cho tệ quán Vipassana. Thứ ba là làm nền tảng căn cứ cho thần thông thắng trí. Thứ tư là chết tái sanh phạm thiên. Thứ năm là nhập diệt thọ tưởng định. Nhập diệt thọ tưởng định, nhưng mà trên nền tảng của cái nào? Người muốn nhập diệt thọ tưởng định đó. Là bậc thánh A Na Hàm A La Hán chứng phi tưởng xứ. Tức là phải trên nền tảng của phi tưởng phi tưởng xứ nha cả nhà. Dạ, tức là trên nền tảng của cái thiền cao nhất, của thiền vô sắc. Rồi cho con hỏi, muốn được cái đắc định này, có cái định trong thiền được gọi là định gì cả nhà? Định trong thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó được gọi là loại định tên gì? Kiên cố định. Định gì cái nhà? Nói là định gì? Kiên cố định. Đúng rồi, nó là kiên cố định. Nó được gọi là kiên cố định cái nhà ha. Hoặc là an chỉ định. Có hai cách. Cái định mà trong từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, vi tưởng phi, phi tưởng xứ, tám cái là thiền nó, thì cái định này ta gọi là định gì, thì nó chính là kiên cố định hoặc là an chỉ định. Rồi. Để đắc được cái định này cả nhà, tu tập bao nhiêu đề mục? Mà chị Trúc, để đắc được cái định này bao nhiêu đề mục? Dạ 26 được một. Để đắc được cái định nha, cái định an chỉ nha. Cái đây con không có nói là định, chứ không có, con không có hỏi là định sắc giới nha. Đắc được dạ, cái định cô giáo. Không, để đắc được cái định an chỉ hồi nãy mới nói. An chỉ thì chỉ thì một trong 26 đề mục. Một trong 26 đề mục chỉ có định sắc giới à. Còn an chỉ định hồi nãy con mới vừa nói xong, nó được gọi là định từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, vi tưởng phi, phi tưởng xứ luôn mà. Anh em mới nói xong. Hai cách câu hỏi nha, cho nên mỗi lần hỏi cả nhà phải để ý, cực kỳ để ý giùm con cái câu hỏi. Abhidhamma có rất nhiều cái câu hỏi để cho cả nhà suy tư, được gọi là trí tư, cả nhà phải vận dụng những trí tư vào trong đây. Nếu mà hỏi cả nhà để đắc được cái định á, ở trong thiền sắc giới, năm tâm thiền sắc giới này nè, năm tâm thiền sắc giới này, tức là năm tâm thiện sắc giới mình đang học đó, thì cả chị Trúc trả lời 26 đề mục là đúng. Nhưng mà con hỏi để đắc được cái an chỉ định thôi, con không có nói thiền sắc giới vô, tại vì cái an chỉ định là nó từ thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Để nghe nắm được chỗ này không? Để được gọi định an chỉ hay là định kiên cố là định ở đâu? Định ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thất vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Dạ, 4 đề mục vô sắc hả cô nhé? Vậy là bao nhiêu đề mục chị? Dạ, 4 đề mục vô sắc. Sao có 4 vậy? Vậy 30 thì, luôn á. Vậy thì... Nó trừ 10 đề mục đúng không chị? Trời ơi, em nó trừ 10 cái không đắc thiền. Đúng rồi. Mình cứ trừ 10 đề mục không đắc thiền thôi. Là 30 chứ. Hồi nãy là chị nói 26 đúng không? Thì em nói 26 đó, nó chỉ ở sắc giới thôi. Thì giờ bên nó, cái an chỉ định này, nó chính là cái định trong vô sắc giới nữa. Thì nó là 30. Cho nên con mới nói cả nhà, khi mai mốt mà làm đề, con không có gài mà cả nhà phải để ý cái câu con hỏi. Con hỏi giờ, con hỏi an chỉ định này, bao nhiêu đề mục đắc cái an chỉ định này hết rồi. Chứ con không có nói sắc giới, vô sắc giới. Con nói thiền sắc giới, vô giới. Thì cả nhà phải lấy là 30 đề mục. Cả nhà lấy 26 là thiếu, lấy 4 là thiếu. Nghe nắm được chỗ con hỏi chỗ này chưa? Chị Trúc nắm được không chị Trúc? Chị Vy, Thảo, chị Hà. Cả nhà nắm được chỗ con nói chỗ này nha. Cái định á, cái mà mình gọi là đắc định á, là sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền lên tới vô sắc luôn. Cho nên nó để đắc định thì bao nhiêu đề mục? Thì cả nhà phải nói là 30. Còn mà con nói định á, mà trong năm định trong sắc giới thì cả nhà chỉ nói là 26 thôi, nhớ nha. Còn định mà trong vô sắc giới thì cả nhà lấy mấy? 4 thôi, đúng rồi. Tức là hỏi tổng và hỏi chi tiết á, giống như tâm và tâm sẽ hợp cũng vậy, con hỏi tổng và hỏi chi tiết thôi. Dù tâm tham 8, tâm tham tổng là 22, nhưng mà tâm tham thứ nhất con nào thì cả nhà đâu hay trả lời 22. Tổng và chi tiết nha. Á với tâm má luôn là tổng và chi tiết. Rồi. Nhắc lại dùm con 26 đề mục đắp sắc giới này nè. Tại mình đang đi tìm hiểu 5 cái tâm thiện sắc giới này cả nhà. Nên 26 đề mục nào là để cho cả nhà đắp từ sơ thiền đến ngũ thiền. Nhưng mà chị Vy hai mươi sáu đề mục mà đắp sắc giới là 10 đề mục, 8 đề mục Kasida, 10 đề mục hoàn tịnh, chứ 10 đề mục hoàn tịnh là 10 đề mục Kasida, với lại 8 đề mục tử thi, với lại 10 đề mục Kasida còn được gọi là hoàn tịnh hay cái đó là một gì vậy? 10 đề mục Kasina. 10 đề mục gì? 10 đề mục tử thi. Tử thi. Sao chị cho còn có 8 vậy? 10 đề mục tử thi. Với lại đề mục hơi thở, đề mục đề mục hơi thở. 1 đề mục hơi thở. 1 đề mục gì? Niết bàn. Không, niết bàn là không. Niết bàn không có chứng được. Đề mục hơi thở với lại chị coi đi, chị con chị mình cứ coi gửi tài liệu thôi. Với lại gì ta, bốn một cái phân tích tứ đại nè, bốn cái đề mục vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm nè. Không phải luôn. Rồi chị Vy coi lại. Em mời chị Hà, chị thấu chị Vy. Chị Hà ơi, chị Hà có thể đọc tiếp cái đề mục còn lại trong 26 đề mục đắc được năm thiền sắc giới. Năm thiền sắc giới. Dạ. À, 10 đề mục Kasina, 10 đề mục niệm tử thi. Dạ. Rồi đề mục từ bi hỷ. Từ bi hỷ rồi, đúng rồi. Dạ. Xả. Không, từ bi xả. À rồi, xả luôn, 26 đề mục là từ bi hỷ xả luôn. 26 đề mục. Rồi, là đủ chưa cô giáo? Là mới 24 mà. Còn hai cái nữa là gì? Hơi thở. Đúng rồi, hơi thở. Hơi thở. Còn cái nữa. Thân hành niệm. Đúng rồi, thân hành niệm. Dạ. Đúng rồi, đây là 26 đề mục này. Cả nhà muốn có được năm tâm thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, ngũ thiền, cả nhà sẽ phải tu tập 26 đề mục này mới đắc được. Còn đề cả nhà đưa đề mục hồi nãy dường như phân tích tứ đại chị Vy nói ha, là không đắc nha. Nha, phải biết đề mục nào đắc thiền để cả nhà tu. Cả nhà đang muốn chứng đắc sơ thiền mà cả nhà lấy đề mục phân biệt tứ đại hoặc là niệm Phật hoặc là niệm Niết Bàn là không đắc, mà cả nhà muốn đắc người ta gọi là nấu cá thành cơm. Dạ, cho nên mình phải nắm kỹ những đề mục nào không đắc. Cô giáo. Dạ sao chị Vy? Câu cô giáo mới nói nãy nấu cá thành cơm là sao? Giống như trong các vị hay nói là lấy cát để nấu thành cơm á, nấu cá thành cơm không phải là cá, lấy cát á, lấy cát mà muốn nấu thành cơm á, tại vì đề mục này nó không đắc thiền, mà cả nhà muốn đắc sơ thiền, đắc nhị thiền, đắc tứ thiền, mà cả nhà cứ lấy cái đề mục dù niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới thiền đó, cả nhà thành hoài cũng không đắc được sơ thiền đấy. Ý tôi nói vậy đó, tức là do mình bị chọn sai đề mục. Mình rõ ràng mình có là 40 đề mục đúng không? 40 đề mục này để cả nhà tu tập. Nhưng mà cả nhà muốn đắc thiền thì cả nhà chỉ gom lại còn 30 đề mục thôi. Và nếu cả nhà muốn đắc thiền sắc giới thì 26 thôi. Còn cả nhà đang muốn tu thiền vô sắc giới, cả nhà muốn chứng được tam thiền không vô biên xứ, mà cả nhà lấy tâm từ từ cả nhà tu tập, không bây giờ cả nhà đắc được không vô biên xứ. Còn ví dụ, tức là mình bị sai đề mục á. Cho nên mình nắm cái những cái đề mục này nè, mình nắm đề mục này để mỗi mình tu tập mình không có bị lẫn, gọi là nhầm lẫn các đề mục. đề mục không đắc thiền mà mình cứ lấy mình đè ra mình tu để mình chứng được sơ thiền nhị thiền. Dạ rồi. Cái nhà nóng kỹ mình coi chỗ này. Cô giáo cho con hỏi. Dạ. Ví dụ như mình muốn mình tu niệm hơi thở thì mình vẫn có thể đạt cận định, có không cô giáo? Tu hơi thở. Một lát nữa tôi đề một hơi thở này mà em sẽ phân ra, con sẽ phân ra cho cả nhà. Đề một hơi thở là đề một vừa tu thiền định và vừa tu thiền quán. Có những đề một định, nói chung nó làm nền tảng hết. Đề một hơi thở cả nhà có thể tu chứng tới cận định. Và cả nhà đi nữa, cả nhà sẽ lên đắc được sơ thiền. Nếu cả nhà không muốn qua sơ thiền, cả nhà lấy tới cận định của hơi thở cả nhà đi. Cả nhà vẫn đi qua được thiền quán. Những cái đề một đắc thiền này nè, là nó có khả năng đắc thiền. Tuy nhiên nếu cả nhà không có muốn đắc thiền, cả nhà vẫn sử dụng đề mục đắc thiền, nhưng mà cả nhà để tới cận định thôi, cả nhà không đi vô sâu nữa, tới cận định là đủ rồi, đủ để cả nhà quán. Giống như con nói cả nhà muốn thi vô cái trường đại học đó, nó tuyển 27 điểm, cả nhà 28 điểm, mà cả nhà không thích vô trường nổi tiếng, trường điểm đi, Nguyễn Hữu Quân gì đó, mà cả nhà thích vô trường Tâm Phú hay trường Thủ Đức thì cả nhà vô thôi. Cái đề mục hơi thở nè, Kasina nè, có thể chứng thiền. Nhưng mà cả nhà không muốn là cả nhà tu tập, nhưng cả nhà không muốn đắc thiền tới cận định, cả nhà nghỉ, cả nhà không vô nữa, cả nhà lấy đó là mình tản, cả nhà qua quán vẫn được. Nhưng mà ở đây con muốn nói cái đề mục mà nó chỉ cắt đắc với cận định thôi. Giống như cả nhà có 23 điểm mà cả nhà đòi vô cái trường 25 điểm, sao cả nhà vô? Nhưng mà cả nhà 25 điểm, cả nhà muốn vô trường 23 điểm là vô cái ạt à, hiểu không? Giống như hôm bữa con nói khi mình làm phước á, mà đủ tâm tư, cả nhà làm được cái tâm đại thiện thứ 1 và thứ 2, cho cả nhà 16 cái tâm quả luôn. Tại vì cả nhà có 4 những tâm quả có. Cả nhà có tâm quả có trí thì lập tức cả nhà có luôn những tâm quả ly trí. Tại sao? Tại người giàu gì cũng có. Các chú giải nói vậy nên là tại sao tâm thiện thứ nhất, thứ hai. Giống như cả nhà có tiền, cả nhà mua xe hơi được không? Được. Cả nhà mua xe đạp được không? Được. Nhưng mà người nghèo họ mua xe đạp được không? Được. Mua xe hơi được không? Không được. Cho nên nếu mà họ sử dụng, khi cả nhà làm phước bố thí hành thiền cung kính vậy mà cả nhà sử dụng tâm đại thiện thứ 8 đi, ly trí mà hỗ trợ nữa, nó cho cả nhà có 8 tâm thiện vô nhân thôi. Cả nhà muốn có tâm thiện hữu nhân không được, nhưng mà cả nhà làm cái tâm thiện thứ nhất, thứ hai, cả nhà muốn tâm thiện ly trí hay vô trí gì nữa có hết. Cho nên các ngài ví dụ người giàu á, họ mua vàng cũng được, họ mua đô cũng được, họ xuống với họ mua bánh ít cũng được, mua bánh bao cũng được, mua bánh mì cũng được. Nhưng người nghèo họ mua bánh mì được, họ kêu họ mua vàng đô la họ mua không được. Giống như cũng vậy, cái đề mục đắc thiền mà cả nhà không muốn đi đắc thiền, cả nhà sử dụng nó, cả nhà tới cần định, cả nhà đi qua quán được. Còn cả nhà lấy đề mục không có đắc thiền mà cả nhà để cả nhà tu tập, để cả nhà chứng sơ thiền, nhị thiền là không có, không được. Hồi nãy em nói cát, em nói hành cá hả? Chắc em nói nhanh ra rồi. Cho nên là nếu cả nhà muốn tu tập để đắc thiền thì cả nhà phải cực kỳ nắm rõ 40 điều mục này giùm con. Cái nào đắc thiền, cái nào không đắc thiền, cái nào đắc tới sơ thiền, cái nào đắc tới nhị thiền, cái nào đắc tới tam thiền, cái nào đắc tới tứ thiền, cái nào đắc tới không vô biên xứ, cái nào thức vô biên xứ, cả nhà phải nắm rõ. Cho nên người hành thiền trước tiên là phải thuần thục trong 40 điều mục. Trong chú giải Thanh Tịnh Đạo cũng nói, một vị hành giả muốn tu thiền không thể mù mịt các điều mục được. Cả nhà nói cả nhà tu thiền mà cả nhà mù mịt là không được. Rồi đề mục nào là thiền định và đề mục nào là thiền quán. Cả nhà muốn tu thiền quán, cả nhà không muốn tu thiền định, cả nhà phải biết thiền quán là đề mục nào. Cả nhà lấy đề mục thiền định mà cả nhà qua một thiền quán nó cũng bị lộn. Gọi là cho nên được tỉnh giác có 4, được là tỉnh giác hành xứ. Trong cái sự tỉnh giác nó có 4 sự tỉnh giác. Trong thứ ba đó là tỉnh giác trong hành xứ. Hành xứ là gì? Là vị đó phải biết rõ cái việc thực, việc hành thiền của mình. Hành xứ đây là cái việc tu tập của vị đó, đi lại trong vị đó, đi lại trong đâu? Đi lại trong 40 điều mục thiền định và 44 điều mục thiền quán thì gọi là tỉnh giác trong hành xứ. Vị ấy biết rõ vị ấy đang trong ở hành xứ nào, hành xứ thiền định hay là thành hành xứ thiền tội, nắm rõ. Chứ không lấy điều mục thiền tội bỏ qua hành định, điều mục thiền định bỏ qua hành thiền tội, bị lộn trong hành xứ không bao giờ chứng đắc được. Dạ, cho nên cả nhà cần nắm rõ 40 điều mục này giùm con. Vậy thì giờ con hỏi tiếp. Vậy thì đọc dùm con 10 đề mục không đắc thiền. Nãy chị Vi bị lộn rồi ha. Nên giờ đặt dùm con 10 đề mục không đắc gì. Ở đây cả nhà có ai biết? Mấy chị mà ít trả lời con cho cả nhà. Chị Vân. Chị Vân biết 10 đề mục nào không đắc thiền không? Cái này dễ cho mọi người. Dạ có ạ. Dạ rồi chị đọc những em được bao nhiêu thì được. Dạ. Dạ. Dạ 10 đề mục không đắc thiền là Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên, Niệm Sự Chết, Niết Bàn. Phân tích tứ đại quán Phật thực thể trược ạ. Đúng rồi, xin thú chị. Chị chúc gì giùm em không đắc thiền á, mở mặt ra, tức là không đắc an chỉ định á. Để người ta tự. Nhưng mà vẫn đắc là đắc cận định nha. Tức là không đắc được an chỉ định. Nhưng Phật thực tế trược. Dạ, nhưng đắc tới cận định. Rồi. Cho nên niệm niết bàn tứ đại là không đắc thiền mà chỉ đắc tới cận định thôi. Nghe nhớ nha. Dạ đó đó đúng rồi. Rồi. Nón lá. Phương Mai, em đọc cho chị bao nhiêu đề mục đắc sơ thiền Phương Mai? Sơ à đề mục sơ thiền nha. Sơ thiền. Dạ Katina, Kasina. Cái okay. Điều hơi thở à, tức là 10 casino tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm. Xả đắc à. Được gì à, với lại à, niệm sự chết. Niệm sự chết là nằm đề mục không đắc thiền trên đây. Chị Vân mới đọc xong nè. Đúng chưa? Cả nhà lộn rồi. Niệm sự chết trên đây nè. Đâu có đắc thiền đâu. Còn ở đây là em đang đọc đề mục đắc sơ thiền. Sơ thiền tức là đắc thiền á. Dạ. Tự chết là không có đắc thiền mà chỉ đắc tới cận định thôi. Anh không có sự chết. Chị Hoa có thêm được đề mục. Tứ đại nữa không? Với quốc gia. Không, em nhìn trên đây. Tứ đại đâu? Nãy chị... Chưa có nãy tứ chị... đại. Nãy chị Vân có đọc tứ đại không? Nãy chị Vân có đọc tứ đại mà chị Trúc chưa ghi kịp. Giờ chị Trúc đánh không kịp á, chị Vân đọc nhanh quá. Phân tích tứ đại là không có đắc thiền nha. Cả nhà phải nắm thuộc lòng mới này dùng cho con. Nếu mình muốn tu thiền. Rồi vậy thì 25 đề mục đắc sơ thiền. Rồi sao thú em nghe lại. Rồi 25 đề mục đắc sơ thiền. À, chị mời Phương đọc lại một lần nữa dùm chị. Dạ, 25 đề mục đắc sơ thiền. Thứ nhất là 10 casina. Thứ hai là 10 tử thi. Thứ ba là 3 cái từ bi hỷ. Thứ kế tiếp là niệm thân và niệm hơi thở. Chào thú em. 3 đề mục từ bi hỷ thôi nha. Không có xả đâu nha. Nó đó. Học lại giùm chị. 3 đề mục thôi. Từ bi với hỷ thôi. Xả không có chứng sơ thiền. Xả là đề mục cao cấp hơn. Xả phải dựa trên 3 đề mục này. Xả đó, đề mục xả phải dựa trên 3 đề mục này mới đắc được ngũ thiền. Rồi vậy thì trong 26 đề mục mà đắc thiền của sắc giới, 5 tâm thiền sắc giới này, con nhắc lại để cái nhà không lộn này. Tổng cộng mình có là 40 đề mục để tu tập thiền chỉ tịnh. 40 đề mục tu tập thiền chỉ định đó là 10 ca si ná, 10 tử thi, 10 đề mục hoàn tịnh, y xin lỗi 10 đề mục thường niệm, 4 phạm trú, 4 vô sắc, phân biệt tứ đại quán vật thực với trược là 40 đề mục. Thì trong 40 đề mục đó thì có 10 đề mục không đắc thiền là 8 đề mục thường niệm cộng với vật thực ý trược cộng với phân tích tứ đại là 10 đề mục không đắc thiền. Thì còn lại 30 đề mục. Nếu nói 30 đề mục này đắc được thiền 5 tâm thiền sắc giới và 4 tâm thiền vô sắc giới thì đầy đủ 30 đề mục. Nhưng ở đây con tách ra là mình đang học có 5 tâm thiền sắc giới thôi. Cho nên 30 đề mục đắc thiền chỉ còn lại là 26 đề mục để đắc được 5 tâm thiền sắc giới này thôi. 26 đề mục để đắc 5 tâm thiền sắc giới. Đó là 5 tâm nào? Đó là tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. 5 tâm thiền sắc giới là có 26 đề mục. Rồi 26 đề mục này mình mới phân ra một lần nữa. Nếu vậy đắc sơ thiền thì đề mục nào? Nhị thiền thì đề mục nào? Tam thiền thì đề mục nào? Tứ thiền thì đề mục nào? Ngũ thiền thì đề mục nào? thì các vị mới phân ra cho mình, à nếu đắc sơ thiền thì chỉ có 25 đề mục đắc sơ thiền thôi, trong 26 thì có 25 đề mục thôi, đó là 10 kasina, 10 tử thi, 3 phạm trú, thân hành niệm, hơi thở, tức là đề mục xả không có nằm trong đây. Rồi vậy thì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bao nhiêu đề mục đắc ba cái đó, ba cái đó là giống nhau ha. Thì có chút nói luôn giùm em. Dạ. Bao nhiêu đề mục đắc ba cái thiền kế tiếp? Dạ 14. Dạ rồi, đó là gì chị? Dạ 10 cái ca xin á với lại từ bi hỷ với niệm hơi thở. Đúng rồi. Khi mà lên nhị thiền rồi đó thì thân hành niệm tất cả 32 cái trưởng nó mới đắc nhị thiền. Cho nên con nói cả nhà phải nắm chỗ này. Một người mà tu 32 đề mục mà đòi đắc nhị, mà nói là tôi đắc, tôi tu cái này để tôi đắc nhị thiền là không có. Cho nên cả nhà học này để chi? Để khi cả nhà nói chuyện, cả nhà giao tiếp, cả nhà đi học với các vị, cả nhà biết cái nào đúng, cái nào sai. Mình có cái trí tư khi mình học, cả nhà chỉ cần thuộc rồi. Dù cả nhà ra nói chuyện với các bạn hành thiền, bạn nói à bạn đang tu tập đề mục gì? À tôi đang ví dụ nha, ví dụ tôi đang tu tập ví dụ đề mục tứ đại trước đi. Bạn nó đang nói tứ đại, tôi đắc được sơ thiền là cả nhà biết vị bạn này đã bị học sai, sai giáo pháp đức cái con. Tứ đại đâu có đắc được sơ thiền. Hiểu con nói không? Cho nên tại sao khi con ra nói chuyện là con biết vị này hành đúng, hành sai và hành bị trật đề mục. Rồi có những người đang tu đề mục 32 thể trượt, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, cân xương, tỷ thận. Mà cả nhà nhìn đây, ba tóc, lông, móng, răng, da, thịt, cân xương, tỷ thận, đắc có sơ thiền à. Mà người đời này hành đề mục này nói để đắc tứ thiền. Cả nhà thấy đúng không? Nên mình học cái này nè, mình sẽ có sự suy tư. Mình không phê phán hay là chê bai ai hay là đả kích ai. Nhưng mình nghe, mình nhận đó. Rồi mình về mình kiểm tra. Đức Thế Tôn dạy sao? Các vị thánh dạy mình sao? À, đề mục này nó chứng có tới sơ thiền à. Thân hành niệm chứng có tới sơ thiền à. Đâu có chứng nhị thiền đâu. Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hồi nãy chị Trúc mới đọc á, là chỉ còn lại 10 kasina. 14 đề mục ở trên á. Thì cả nhà thấy chỉ còn 10 đề mục kasina, 3 đề mục phạm trú và hơi thở thôi. Đã loại được cái gì? Đã loại được thân hành niệm rồi. Loại được thân hành niệm. Và loại được ai? Loại được 10 đề mục tử thi nữa. 11 đề mục đã bị loại rồi. 11 đề mục đó chỉ đắc tới sơ thiền thôi. Mà họ tu tập 11 đề mục đó mà họ nói họ chứng nhị thiền, tam thiền là mình biết không phải. Hoặc là một vị sư nào mà dạy mình đề mục đó, nói mình chứng sơ thiền, nói mình chứng sơ thiền là đúng. Mà họ dạy tiếp, họ kêu đề mục này tu tập lên nhị thiền, tam thiền là mình xem lại. À vị này dạy không phải. Thôi bây giờ cả nhà phải cẩn thận pháp hành. Nha ha. Chứ người ta lấy cái đề mục chỉ chứng cái sơ thiền mà kêu cả nhà tu tập lên nhị thiền, tam thiền. Rồi ấn khả cho mình chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền bằng đề mục, ví dụ như đề mục quán tử thi nữa, làm gì có việc đó xảy ra. Dạ rồi, đó là 14 đề mục đắc nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tiếp theo là đề mục ngũ thiền. Bao nhiêu đề mục đắc ngũ thiền? Chị Hà Chúc ghi hết rồi ha. Nhanh nè. Đó. Con cần, tại sao con cần cả nhà nắm những cái này nè, để mình không có bị đi sai. Pháp hành sai là cả nhà đi hoài không có chứng đắc được. Có một câu mà các vị nói nè, sư Giác Nguyên nói, con nhớ sư Giác Nguyên nói, riêng pháp hành á, mà hành sai á, càng tinh tấn là càng đi xa, đi xa niết bàn, đi xa cái mục đích chứng thiện. Mình đi sai rồi mà mình càng tinh tấn thì nó càng đi xa thôi. Duyên pháp hành mà càng hành sai mà càng tinh tấn là càng đi xa. Cho nên cực kỳ thận cẩn, cẩn thận đó nha ha. Mà cả nhà muốn mà không sai này nọ, cả nhà nắm dẫn dùm con các đề mục này. Đề mục nào chứng nhị thiền, đề mục nào chứng tam thiền, đề mục nào chứng được tứ thiền, đề mục nào không đắc thiền, nắm dùm con hết đó. Để mình và mình biết xem mình thích tu cái nào. Chứ mình lấy đề mục không đắc thiền mà để chứng sơ nhị tam tứ là mình tu không ra, đâu đắc được thiền. Tu hoài cả nhà cũng không đắc. Để rồi vậy thì mình đã đi xong là này, con ôn bài thôi, đợt trước cả nhà học hết rồi đó. Cho nên hồi trước con có phân lại cho cả nhà, Tổ chức công phân cho cả nhà có nhớ cái phần công phân không? Vậy thì trong cái 30 đề mục này, đề mục nào chỉ đắc tới sơ thì gửi công phân cho cả nhà nha. Cả nhà xem lại chỗ đó dùm con. Công phân ra cho cả nhà rồi đó. Dạ, có thể mở lại chỗ đó ra dùm con. Tôi sợ mọi người không để ý công phân cho cả nhà. Vậy thì trong 30 đề mục đó thì chỉ có 11 đề mục đắc sơ thiền thôi. 11 đề mục đắc sơ thiền là nhà không coi bài bài lại bài hả? 11 đề đắc sơ thiền tới ngũ thiền chứ hả cô giáo? Dạ, nếu chị là lấy cái đó trước chị nói cũng được. Còn có chỉ cái chỉ có đắc sơ thiền thôi. Em đang hỏi là từ đắc được sơ thiền thôi. Đắc sơ thiền là 10 đề mục tử thi với lại một cái niệm thân. Đúng rồi, sơ thấu chị. Đó là 10 đề mục tử thi và 32 thể trược hay được gọi là thân hành niệm. Đây là con gom lại cho cả nhà đó. Hồi nãy là con chia cho cả nhà đề mục nào đắc nhị thiền tâm thiền, bây giờ con gom lại thêm một lần nữa cho cả nhà. Để mình rõ hơn nữa, không để mình để mình nắm bị lộn đó. Nên con mới nói à, vậy thì trong 30 đề mục đó đề mục nào đắc sơ thiền thôi, cả nhà nắm chỗ đó con. 11 đề mục thôi, 10 đề mục tử thi và 32 thể trược đó, con gom cho cả nhà đó. Rồi tiếp theo là sao cả nhà? Mà chị Vy mở ra được chỗ đó rồi đó. Để ví dụ như cả nhà muốn tu tập từ sơ thiền đắc tứ thiền thì cả nhà phải tu tập đề mục nào? Mình muốn đi từ sơ luôn, nhị luôn, tam luôn, tứ luôn, ngũ luôn thì đề mục nào giúp cả nhà từ sơ cho tới ngũ? Đề mục nào? Từ bi hỷ xả là từ sơ tới ngũ. Rồi gì nữa? Từ bi sơ hỷ ngũ thì từ bi hỷ không có đắc được ngũ, chị bị xả không đắc được sơ, cho nên để gọi cả nhà đắc được từ sơ một đề mục đó ha, mà kéo lên tới ngũ thiền luôn thì nó sẽ là 10 kasina. Biết cái gì chị? Còn một cái nữa. Tại hơi thở. Đúng rồi, hơi thở. Một, tức là cả nhà sử dụng đề mục hơi thở đi, hoặc đề mục kasina đất. Cả nhà tu chứng sơ thiền rồi, cả nhà lấy đất đó, cả nhà chứng nhị thiền nữa, lấy đất đó chứng tam thiền, lấy đất đó chứng ngũ thiền. Tức là cái đề mục đó nó chứng cả nhà từ sơ thiền tới ngũ thiền luôn. Thì có 11 thôi, đó là 10 kasina và một hơi thở. Rồi vậy đề mục nào chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền? Đề mục nào mới chỉ chứng tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền? Đúng rồi. Đó là phẩm trú. Mấy phẩm trú? Ba phẩm trú thôi. Từ bi hỷ. Ba phẩm trú thôi. Từ bi và hỷ. Cho nên nếu cái nè, nếu cái nhà muốn chứng ngũ thiền mà cả nhà lấy đề mục tâm từ cái nhà tu được không? Không. Tâm từ nó chứng tới tứ thiền à. Mà cả nhà muốn lên ngũ thiền là cả nhà không thể nào tu tiếp đề mục tâm từ nữa. Đó. Nên cả nhà phải nắm chỗ này nè. Rồi vậy đề mục mà tu chứng được ngũ thiền đó là đề mục xả. Dạ. Yeah. Cho nên cả nhà không thể sử dụng đề mục xả để chứng sơ thiền. Nha, thấy không? Cả nhà nắm chỗ này là cả nhà hành thiền, cả nhà không lo. Nắm rồi, qua các vị dạy mình nữa mình đi nhanh. Và chỗ này cho cả nhà luôn. Nhà hành thiền, nhất là thiền mà các vị đang dạy thiền ở Việt Nam nha. Mình soi chiếu lại có các vị dạy đúng hay không. Bây giờ đề mục xả nó không có đắc được sơ thiền mà lấy tu tập xả, con thích đề mục xả, hồi trước có ai đăng lên trên Facebook đó. Con thích đề mục xả để tu tập con chứng thiền. Mà vì đó chưa chứng thiền mà muốn chứng được sơ thiền nên đề mục xả làm gì chứng được. Xả nó không có chứng được sơ thiền. Cả nhà phải lấy đề mục từ bi hỷ cả nhà tu. Tâm từ hoặc tâm bi hoặc tâm hỷ. Ví dụ cả nhà lấy đề mục tâm từ đi, cả nhà tu chứng sơ thiền. Rồi cả nhà ly tầm để cả nhà chứng đề mục tâm từ bằng lên nhị thiền. Rồi cả nhà lên tam thiền. Rồi bằng đề mục tâm từ đó cả nhà lên tứ thiền. Là hết rồi. Hết rồi. Không thể nào nó lên được tới ngũ thiền. Thì từ lúc đó cả nhà trên nền tảng đó cả nhà mới lấy được một xả, cả nhà tu xả, cả nhà chứng ngũ thiền. Cho nên không thể lấy đề mục xả mà nó mình tu tu chứng sơ thiền nha. ngay đó mình biết vị này thọ giáo, thọ pháp sai lầm. Nên những đề mục này cả nhà phải gọi là nhớ mà thuộc như tương, như trao thuộc á. Tại cực đây là cực kỳ quan trọng cho mình. Mình tu pháp hành là cực kỳ quan trọng, mà đi sai là cả nhà đi hoài không có được. Cả nhà không học gì được, nhưng mà nếu cả nhà tu thì là cả nhà phải học thuộc mấy cái này dùm cho con. Nó là bản đồ cho cả nhà. Vậy đúng vậy sai cả nhà biết được. Vì đó vậy đúng vậy sai cả nhà cũng biết được. Vậy rồi. Riêng là ngũ thiền là cả nhà phải có đề mục xả. Tuy nhiên, con hỏi cả nhà này có bao nhiêu tâm ngũ thiền? Chi pháp hồi xưa mình học bao nhiêu tâm ngũ thiền? Có bao nhiêu tâm ngũ thiền? Hồi xưa mình làm bài tập mấy lần rồi? 13 hả? 23 tâm ngũ thiền. 23. Đúng rồi. Nếu nó ngũ thiền thì cả nhà sẽ có 23 tâm ngũ thiền. Vậy thì 4 đề mục vô sắc cũng được gọi là chứng tới ngũ thiền. Nếu mà chia theo ngũ thiền á, thì 4 đề mục vô sắc cũng được gọi là chứng ngũ thiền. Nếu chia theo ngũ thiền thì xả. Và 4 đề mục vô sắc cũng được gọi là chứng tới ngũ thiền nha. Tại khi mình chia phân tích là mình có 23 tâm ngũ thiền. Nhưng khi mình nói qua đề mục vô sắc á, thì không vô biên xứ thì phải tu tập đề mục không vô biên xứ. Thức vô biên xứ thì phải tu tập thức vô biên xứ. Dạ rồi. Rồi mình bây giờ học tiếp cái nha ha. Cả nhà nắm được chỗ này chưa? Đừng để qua chỗ này nha, con lặp lại con hỏi cái đề mục này nhiều lần á để cho cả nhà nắm. Nó là những cái đề mục để mình tu tập. Nên là con đi kỹ để cả nhà lặp đi lặp lại, con hỏi cả nhà lặp đi lặp lại để cả nhà nắm. Như nãy cả nhà nói các đề mục á. Cả nhà nắm giùm con. Cô nói là ba phạm trú hay bốn phạm trú vậy cô? Ba phạm trú. Chị mà chị đang hỏi ba hỏi cái vấn đề nào? Chứng cái gì hay sao chị hỏi cái gì? Hồi nãy chị nghe cô nói từ bi hỷ gì đó, ba cái phạm trú đó phải không? Chị dạ ba. Dạ ba phạm trú đó chỉ chứng tới tứ thiền thôi nha. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thôi. Từ bi hỷ chỉ chứng tới đó thôi. Cho nên ví dụ mình hay thích tâm mình tâm từ đúng không, mình hay thích đề mục tâm từ, nhưng mà nó chỉ chứng tới tứ thì ở cả nhà muốn hiểu, tại vì chị nhìn ở trong cái bản đồ mà cái lộ trình tu tập gì đây, chị thấy có để là bốn phạm trú đó. Dạ dạ đúng rồi, bốn phạm trú là các vị ghi chung gọi là đề mục đắc thiền. Còn này em phân nhỏ ra cho mình là đề mục nào đắc sơ, đề mục nào đắc nhị, đề mục nào đắc tam, đề mục nào đắc tứ. Mình học thì mình sẽ rất là chi tiết. Còn mình vẽ lên cái bản đồ người ta chỉ ghi chung thôi. Giống như ghi chung là ghi những cái hình. Bốn phạm trú là có xả nữa đúng không cô? Nếu nó bốn phạm trú là có xả chị. Tức là bản đồ đó sẽ đi cho cả nhà mình sẽ đi bắt buộc phải đi các đề mục để chứng thiền thì phải ghi hết bốn phạm trú chứ. Nhưng mà thiền nào khi học thì sẽ là trong đó thì ba phẩm trú chỉ đắc tới tứ thiền, xả thì đắc ngũ thiền, nhưng mà xả thì không thể đắc sơ thiền. Ở đây thì ghi là xả là đắc tứ thiền. Đúng. Tứ thiền đó là theo tạng kinh thì có tứ. Nên chị sẽ nhìn theo chỗ cái bảng nó có ngũ không. Nếu họ không có để ngũ thiền mà họ để tứ thiền thôi thì sẽ dựa theo tạng kinh. Thiền của mình là Abhidhamma thì có 5, kinh thì có 4. Tạng kinh thì Đức Thế Tôn nói là tứ thiền, còn Á Phí Tham Má thì nó ngũ thiền. Thì ngũ thiền của Á Phí Tham Má chính là tứ thiền của tạng kinh. Cho nên nếu nói về tạng kinh á, thì từ bi hỷ sẽ chứng tới tam thiền, xả sẽ chứng tới tứ thiền. Còn nói Á Phí Tham Má thì từ bi hỷ sẽ chứng tới tứ thiền, xả sẽ chứng tới ngũ thiền. Hôm bữa mình đã phân ra cái sự khác biệt giữa tạng kinh và tạng Á Phí Tham Má cả nhà ha. Sơ thiền của tạng kinh là bằng sơ thiền với tạng Abhidhamma. Nhị thiền của tạng kinh bằng với nhị thiền và tam thiền của tạng Abhidhamma. Tam thiền của tạng kinh bằng với tứ thiền của tạng Abhidhamma. Ngũ tứ thiền của tạng kinh bằng với ngũ thiền của Abhidhamma. Cho nên trong đó mà ghi tứ thiền đắc xả thì đúng. Đó là theo, nhưng mà phải là đó là theo tạng kinh. Cho nên mình cũng phải nắm là tạng kinh là 4 thiền chia theo 4 hệ thống, Á Phí Tham Má Đức Thế Tôn chia 5 hệ thống. nên là con bữa con có hỏi tại sao là thiền, tại sao ở tạng kinh 4, ở tạng Abhidhamma lại 5 đó, có gì hết cho cả nhà rồi đó, coi lại ha. Nên muốn gõ nữa cả nhà ghi lại dùm con, chị Trúc ghi lại, ghi dùm con. Vừa tạng kinh là 4 thiền, tạng Abhidhamma là 5 thiền, thì thiền thứ nhất của tạng kinh bằng với thiền thứ nhất của tạng Abhidhamma, thiền thứ hai của tạng kinh thì bằng với thiền thứ ba, thứ hai và thứ ba của tạng Abhidhamma. Thì thứ ba của tạng kinh thì bằng thiền thứ tư của tạng Abhidhamma. Thiền thứ tư của tạng kinh thì bằng thiền thứ năm của tạng Abhidhamma. Cho nên nhiều khi sách đó, các vị sẽ lấy tạng kinh, không lấy tạng Abhidhamma. Nhiều khi các vị viết thiền đó, là ngài nói tứ thiền thôi. Là mình nhìn vô là mình phải hiểu, à, đang nói ở tạng kinh. Tứ thiền là ở tạng kinh. Còn khi mình thấy, à, vị này chứng ngũ thiền là vị này đang nói ở tạng Abhidhamma. Cho nên ở tạng kinh có 4 thiền. Ở tạng Abhidhamma có 5 thiền. Ở tạng kinh có 4 thiền là tại vì Đức Thế Tôn dựa vào cõi. Mình có 4 cõi thôi. Tức là cõi dục, y cái loại cõi sắc. Cõi sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền. Mình chỉ có 4 cõi thôi. Cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tâm thiền, cõi tứ thiền. Nhưng Abhidhamma có 5 là do... định có tầm có tứ, định vô tầm vô tứ, định hữu tầm vô tứ này nọ đó nha. Dạ rồi. Cưng muốn chuyện. Sẽ đưa cô giảng. Dạ. Chị Trúc muốn ghi thêm đọc cho ghi nè. Thiền. Dạ, có cô giáo của Trúc cứ ghi rồi. Qua bài mới. Rồi, bây giờ mình qua tiếp là định 4 loại. Bữa mình học xong định 3 loại rồi ha. Bây giờ mình qua định 4 loại. Mấy chi pháp định này cả nhà biết thôi. Định 4 loại. Dạ. Định 4 loại. Thứ nhất là hành năng. Hành năng. Đắc trì, tức là hành khó mà đắc cũng khó. Có một loại định đó, có hành giả cả nhà tu tập hoài, tu tập cũng cực khổ, ngồi lên ngồi xuống, ngồi ngủ gục, ngồi đủ thứ, cả nhà cũng ngồi đủ thứ, hành năng hành khó khăn, đau chân nhức mỏi, nhưng mà để cả nhà đắc thì nó cũng cực kỳ khó, nên định có 4 loại là hành năng đắc trì. Hành năng đắc trì ghi được em thích, hành năng đắc trì hoặc là hành năng đắc cấp, tức là hành khó đắc chậm, hành khó đắc nhanh. Ở trên là hành khó, đã hành khó khăn rồi mà đắc thiền còn cũng chậm đó. Hành khó đắc chậm. Hành khó. Hành năng đắc trì. Y hành năng đắc cấp. Cấp là nhanh. Tức là hành khó, thực hành khó mà đắc nhanh. Ở trên là hành năng đắc trì. Ở dưới là hành năng đắc cấp. Trì là trì trễ đó cả nhà. Trì trễ. Dạ rồi. Thứ ba là hành dị. Hành dị. Hành dị, dị là dễ. Dị. Giờ. Không phải hành vị mà hành dị. Dễ, dị đó, dễ dàng. Dạ, hành dị. Tức là thực hành thì dễ. Nhưng mà đắc thì chậm. Hành dị đắc trì. Dạ, thứ tư là hành dị đắc. Rồi, định có 4 loại. Hành khó, tức là thực hành ở đây là muốn nói là thực hành khó có thể là cái vị đó đề mục không phù hợp. Trong chú giải nó ha. Cái vị mà thực hành khó có thứ nhất là đề mục vị đó. Cái vị thầy đó hoặc là vị đó chọn đề mục nó không phù hợp của mình. Nên là thực hành nó khó lắm. Nên chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể biết được cái chúng sanh đó phù hợp với đề mục nào. Cho nên sanh ở thời Đức Thế Tôn mà ngài chỉ cái đắc nó rất phù hợp. Để nhớ đệ tử của ngài Xá Lợi Phất không? Xá Lợi Phất chỉ đề một quán bất tịnh, quán hơi thở, ngài học hoài ngài không đắc. Tại vậy ngài là thợ thợ thợ rèn thợ hoàng kim mà đưa qua đất Thế Tôn, Thế Tôn nhìn biết biết này, biết tiền kiếp, biết căn cơ rồi, nên chỉ đề một khai hai bất tịnh này nọ đắc. Nên là do thứ nhất là do cái đề mục mình chọn á, ví dụ như giờ mình, ví dụ như cả nhà thích hợp, con ví dụ thôi, mình thích hợp với đề mục và tâm từ đi, mà mình qua đề mục hơi thở mình làm hoài mình đắc không được, không thích hợp, đắc lâu thôi chứ không phải đắc không được nha. Trong đây gọi là đắc khó, tức là cả nhà thực hành chạy chặt, nó do lâu đắc lắm, là do cả nhà cái thứ nhất là đề mục mình không có phù hợp, hoặc là cái đời quá khứ mình á, mình không có tu tập, gọi là thường cận y duyên của mình làm tu tập thiền, nên là mình thực hành nó hơi khó. Đúng rồi. Rồi tiếp theo là hành năng mà đắc dễ. Rồi hành khó đắc chậm, tức là thứ nhất cái hành khó là đề mục không phù hợp, mà đắc trì á, đắc trì đây là đắc trì nè, cái câu mà đề mục không phù hợp là giải thích cho hành khó nha, hành nan á. Còn đắc trì á có nghĩa là đắc ở đây muốn nói chứ tại quán nha, vì này không từng có tu tập tại quán nên đắc chậm, tức là cái trí á, đắc chậm là do gì, do cái trí tuệ của vị này không có nhạy bén, trí tuệ của vị này chậm lục nên là đắc khó. Trí tuệ chậm lục là do đắc khó là do cái trí tuệ vị này chậm lục. Thứ hai nữa nó là cái vị nói là tha mái nặng, tha mái nặng. Rồi tiếp theo là hành nan đắc cấp, là đề mục không phù hợp y chang luôn, nhưng mà tại sao vị này đắc nhanh là do cái trí vị này nhanh, cái trí tuệ vị này. Cả nhà ghi cho con cho dễ nhất thôi, đó là đề mục thứ nhất là đề mục không phù hợp, cái vị này nè hành nan là do đề mục không phù hợp, mà đắc chậm nữa là do trí tuệ chậm lục. Thứ nhất là đề mục không phù hợp mà trí tuệ còn chậm nữa, cho nên là hành nan đắc trì, đơn giản nhất cho cả nhà ha, dễ nhớ ha. Thứ hai hành năng đắc cấp là đề mục không phù hợp cho nên hành năng hành khó, nhưng mà đắc nhanh là sao, là do cái trí tuệ vị này nhạy bén. Cả nhà ghi cái giải thích này thôi sẽ rất là dễ nhớ, còn các vị là giải thích thêm là theo tha mái nặng, do si nặng, rồi do tà kiến này nọ, đó từ mốt cả nhà học qua pháp quán mình sẽ nói về vấn đề này. Nên là giờ bây giờ cả nhà chỉ cần nắm cho con dễ nhớ nhất thôi, hành năng tức là hành khó mà đắc chậm là sao, hành khó là do đề mục không phù hợp, đắc chậm là sao, do trí tuệ chậm lục. Xong. Thứ hai hành năng mà đắc cấp, tức là hành khó mà đắc nhanh là sao, hành khó là do đề mục không phù hợp, nhưng mà vị đó đắc nhanh là sao, do nhờ trí tuệ nhạy bén. Tức là khi em chú dạy giải thích, khi mà vị đó để hành thiền định để chuẩn bị sơ tướng này nọ để lên được cái miếng mít tá cực kỳ khó, nhưng khi mà có, nhưng mà tinh tấn tu tập hoài và nỗ lực hoài, khi có tám mít tá là nhanh lắm, vô sơ thiền vô nhị thiền đắc nhanh lắm, gọi là đắc nhanh do trí. Có những vị ngồi xuống cái có thể cả nhà có thể thấy nếm mít tá, nhưng có những vị thấy hoài mình vô nhập thiền không được, không có chứng thiền được. Dạ rồi, tiếp viên hành vị đắc trì nè, hành vị nè là do đề mục phù hợp đó, đề mục phù hợp cho nên ngồi xuống cái là có thể cả nhà ngồi được, đề mục phù hợp và cả ngồi được, có hỷ có lạc sanh lên, cái cả nhà có niệm tá, tức là hành hành vị, tức là hành dễ. Nhưng mà cả nhà không chứng được thiền, không nhập được sơ thiền hoặc là chứng nhị thiền gì đó, là do trí tuệ nha nhà không có nhạy bén. Thứ ba là hành vị đắc kỳ, tức là đề mục phù hợp. Nhưng mà trí tuệ không nhạy bén cho nên đắc chậm. Rồi thứ tư là hành vị đắc cấp, tức là hành dễ đắc nhanh, đó là đề mục phù hợp, trí tuệ nhạy bén. Đây là cả nhà nắm được cái này không? Cả nhà đọc lại dùm con. Đây. chị Hà. Dạ. Hành dị đắc trì là sao chị Hà? Dạ, hành dị đắc trì là hành dễ đắc chậm, là do là đề mục phù hợp nhưng mà trí tuệ của vị đó nó bị chậm lục, nó không có được nhanh nhanh nhạy. Dạ, đó. Trí tuệ không có nhạy bén. Đắc là thuộc về tuệ, cả nhà cứ nhớ đắc là thuộc về tuệ. Còn cả nhà hành là nó thuộc về niệm. Đắc người có trí họ đắc nhanh. Cho nên tại sao phải là người tâm tư tâm nhân mới đắc thiền. Cái đắc trí mà nhạy là họ đắc nhanh đó. Còn trí chậm lục vô này, cái nhà sau này cái nhà vô lục tâm, cái nhà sẽ thấy có hai hành giả. Hành giả trí chậm mà hành giả trí nhanh, nhạy bén. Trí nhạy bén cái nhà đắc nhanh. Còn hành thực hành nó sẽ ra niệm với tinh tấn. Mà đắc là phải trí, người có trí mới đắc được cái nhà ha. Muốn đắc nhanh là phải trí càng nhạy bén là đắc càng nhanh. Nên vị các vị mà đầy đủ trí tuệ rồi là khi nghe Đức Phật thuyết pháp là chứng A La Hán nhanh. Tuệ đầy đủ rồi. Tuệ các vị đó đã trải qua bao nhiêu lượng kiếp là các vị bồi bổ tu tập tuệ nhanh. Có tuệ nhạy bén ở nhà đắc nhanh lắm. Nên phải cả nhà phải trao dồi trí tuệ cho con trên ba phương diện: pháp học, pháp hành, pháp thành, hay là trí văn, trí tư và trí tu. Nên dạ sao hỏi Đức Thế Tôn cái gì là tối thượng nhất ở đời đó? Tôi nói là trí tuệ. Trí tuệ là cái lối sống tối thượng nhất. Có trí tuệ là ở nhà không, cái người mà có trí tuệ mà họ không, họ khó mà bị chết lắm, họ nghèo họ cũng không sợ. Có trí tuệ mà họ có thể làm ra tài sản bằng dựa trên cái trí tuệ của họ. Dạ. Nên bốn cái này cả nhà cứ nhớ đi. Hành năng là đề mục không phù hợp, hành dị là đề mục phù hợp, đắc chậm là trí không có nhạy bén, đắc nhanh là trí nhạy bén. Dễ nhớ cả nhà ha. Chứ giờ con giải thích thêm nữa con sợ cả nhà bị rối, nên con giải thích cái dễ nhất cho cả nhà thôi. Rồi định bốn loại thứ nhất, mình qua định bốn loại thứ hai. Định dục giới, định sắc giới, định vô sắc giới và định siêu thế. Rồi cho con chi pháp. Định dục giới là sao cả nhà? Tức là chỉ cho định nào? Nhất hành trong đó. Định dục giới là định. Là nhất hành đi trong bộ 54 tâm dục giới. Đó không cô giáo? Nhất hành trong bốn tâm đại thiện, thiện hợp trí. À quên. Đang dạ, nói đây về thiện. Dạ đang nói về thiện mà đang nói về định, tức là nói về thiện thôi chị. Dạ. Tức là nếu mà nói đó, nó chính là, nếu nói chi pháp nó là sở nhất hành trong đâu? Trong đâu cả nhà? Bốn tâm đại thiện hợp trí. Đúng rồi, bốn tâm đại thiện hợp trí nha. Nhưng mà nếu người ta hỏi nó là lợi định gì thì nó là định gì cả nhà? À, cần định. Mình có ba loại định thì nó là định gì? Cần định. Đúng rồi, nó là cần định, nhớ nha. Tại vì tâm thiện dục giới không có đắc thiền cho nên nó chỉ là cần định thôi. Cho nên định dục giới được gọi là cần định. Khi nào ta hỏi chi pháp là gì thì nó là sở hữu nhất hành hợp bốn tâm thiện hợp trí. Nếu hỏi chi pháp thì là sở hữu nhất hành hợp vào bốn tâm đại thiện hợp trí. Bốn tâm đại thiện hợp trí đó là bốn tâm nào nha? Đọc số cho em thôi cho nhanh. Bốn tâm mà bốn tâm nào con muốn nhà trả lời con bốn tâm nào? 1, 2, 5, 6. Mời 1, 2, 5, 6 nhớ nha. Tâm đại thiện hợp trí là tha, hai thọ hỷ và hai thọ xả. Rồi định đó được đó. Nếu chi pháp thì là sở hữu nhất hành hợp bốn tâm đại thiện hợp trí, nhưng mà định nào thì được gọi là định cận định. Nếu con hỏi cái nhà là loại định nào thì nó sẽ là cận định. Thì chút ghi giùm em là cận định đi chị chút. Định dục giới là loại định nào thì là cận định. Vậy thì định sắc giới và định vô sắc giới, nói gom chung luôn nhưng mà ghi chi pháp chi ra cho con. Đó là nếu là định sắc giới thì chi pháp nó sẽ là chị chốt chi pháp là gì chị chốt? Là sở hữu nhất hành hợp năm thiện. Đúng rồi, năm thiện sắc giới. Nhưng nó là định gì? Dạ, An chỉ định. Đúng rồi, nó là An chỉ định. An chỉ định nha. Rồi, gia định vô sắc giới. Chị Vi. Định vô sắc giới là sở hữu nhất hành hợp với bốn tâm vô sắc giới, thiện vô sắc giới. Đúng rồi. Nó là định gì chị? Nó là định gì? An chỉ định luôn. Ngủ thiền. Rồi. Nó là An chỉ định đó. Rồi, nó là An chỉ định. Hỏi chi pháp thì cả nhà chi pháp, còn hỏi định gì thì cả nhà trả lời định ha. Nên nếu định nhục giới hỏi định gì thì là cần định. Định sắc giới là định gì thì là định an chỉ hoặc là định kiên cố. Định vô sắc giới là định gì, là định an chỉ hoặc định kiên cố. Thì định siêu thế. Định siêu thế là định trong 40 tâm siêu thế. Định siêu thế là định trong 40 tâm siêu thế. Là sở nhất hành trong 40 tâm siêu thế. Sở nhất hành hợp 40 tâm siêu thế. Rồi, đó là định hai loại thứ hai. Rồi. Định bốn loại thứ ba. Rồi, cả nhà học định hai loại tới đây thôi. Đọc hiểu nhau, cả nhà không nhớ nổi. Rồi, qua cái mới cho con. Rồi, vậy thì con nói thêm cả nhà ha. Vậy thì cái hình ảnh mình học nè, hành năng đắc cấp, hành năng đắc trì, đề mục không quân phù. Vậy thì làm sao mình biết mình phù hợp với đề mục nào? Nên hôm nay mình sẽ qua học cái phần đó. Bỏ phần đó đi chị Trúc, học như đó được rồi chị Trúc. Rồi, bây giờ hỏi lại bài cũ. Tất cả chúng sanh gom lại có máy tính cả nhà. Dạ, 6 tính. Dạ rồi, mời chị Trúc. 6 tánh: tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tầm, tánh giác. Đúng rồi, tánh gì chị Trúc ghê giùm em đi. Tham, tánh sân, tánh si, tánh tầm. Đủ cho chị. Tầm, tánh giác, còn tánh gì nữa? Mới năm à? Tham, sân, si, tầm, giác. Tánh đức. Tánh đức tinh. Dạ rồi. Sư mình học cái này rồi ha, nhắc lại ha. Rồi, sáu cái đặc tính này nè. Mình có thể gom gọn lại có ba. Đó là gom sao cái nhà? Tất cả chúng sanh chỉ có Đức Thế Tôn nữa này. Chúng sanh rất là vô lượng chúng sanh vậy, nhưng mà để gom lại thì có sáu tánh này. Thì cái nhà có đổi sao nó cũng có nhiều đó là. Rồi vậy thì mình ba, nhưng mà sáu tánh này nó có nhân đặc tính chung đó là tham nó sẽ thường đi với tánh. Rồi thôi con lặp lại cho cả nhà đi. Sáu đức tính này gom lại có ba. Thì đức tính tham sẽ đi với đức tinh. Tánh đức tinh thường đi với tánh tham. Tánh sân sẽ đi với tánh trí tuệ. Tánh tầm sẽ đi với tánh si. Ha. Rồi tại sao sáu mà gom lại ba, nó giữ nó do đâu mình các ngài gom lại làm ba? Cho nó có những cái đặc tính giống nhau cả nhà ha. Rồi, giúp ghi giùm em đi. Tánh đức tinh thường đi với tánh tham. là về khía cạnh, nói về khía cạnh bất thiện ha, về tham, tham thì nó nặng, nặng về tình cảm. Người mà tham nè thì nó sẽ nặng về tình cảm và nó không có chế. Người mà họ tham lên rồi họ không có tiết chế được, thì cả nhà mà ham muốn cái vật đó là cả nhà phải muốn chiếm hữu nó. Cho nên tham về bất thiện nó có tính chất là nó nặng về tình cảm và nó không có khắc chế. Còn đức tin á, còn đức tin á thì nó cũng nặng, nặng về tình cảm. Người đức tin họ cũng nặng về tình cảm cả nhà hả? Rồi tham á, cái người tham thì nó thường tầm cầu cái khoái lạc của năm dục, người tham hưởng thụ trong năm dục. Không, chị đừng viết chị xuống để chị thấy cái sự giống nhau khác nhau. Chị chúc đừng ghi thêm trên đó, xuống hàng tiếp. Tức là mình thấy được tham đức tin nó có giống nhau là nặng về tình cảm, đó là một chi nó giống nhau. Bây giờ chi thứ hai, tức là về tham á là nó tầm cầu cái khoái lạc của tâm dục. Tham á là nó tầm cầu cái khoái lạc của tâm dục. Tham là tầm cầu cái khoái lạc của tâm dục. Còn đức tin á, nó tầm cầu cái gì cả nhà? Tầm cầu công đức. Nên cả hai nó là đều tầm cầu. Nhưng mà tham á là bất thiện mà đức tin là thiện. Cho nên cả nhà thấy được, tuy là thiện bất thiện nhưng nó có những cái giống giống nhau, nên các vị gom lại. Cho nên tại sao mà cái người bố thí mình hay bỏ chữ tham vô, tham bố thí. Nó có những đặc tính giống nhau. Tham nó thích tìm cầu. Đức tin cũng thích tìm cầu. Nhưng một cái tìm cầu để hưởng thụ, nhưng một cái còn một cái tìm cầu để có công đức. Tham nó nặng về tình cảm, đức tin thì nó cũng nặng về tình cảm. Nhưng mà đức tin là nó không có phải là gọi là tham, nó không có khắc chế được cái tâm mình muốn chiếm hữu. Còn đức tin nó không phải. Nó khác. Nó giống nhưng mà nó khác, nó có cái giống. Ở đây mình đang nói nó có cái giống. Cho nên tham á thì nó tìm cầu cái khoái lạc của năm dục trưởng dưỡng để nó hưởng thụ. Còn đức tin thì nó tìm cầu, nhưng mà nó tìm cầu cái khác. Nó tìm cầu công đức. Nó tìm cầu bố thí nè. Nó tìm cầu công đức của giữ giới. Nó tìm cầu công đức của tu tập. Nó tìm cầu công đức, những cái công đức 10 phút hành tâm. Nó tìm cầu những công đức. Người có đức tin mới bố thí. Người có đức tin mới học pháp. Người có đức tin mới trì giới chứ. Người mà có đức tin mới tu thiền chứ. Cho nên là người có đức tin cả nhà mới cung kính phục vụ, cả nhà hiểu được. Nên là đức tin cũng tầm cầu mà nó tầm cầu công đức. Còn tham thì nó tầm cầu khoái lạc của năm dục sắc thân khí vị. Cho nên chị chúc như vậy cũng được, cả nhà muốn ghi sao cũng được. Rồi, thứ hai là khi mà tham nó mạnh, phát triển mạnh lên rồi cả nhà biết á, do nó không khắc chế nên khi nó phát triển mạnh lên rồi, nó đã tham rồi, nó không bao giờ từ bỏ cái gì mà có lợi, có tham nó không có từ bỏ. Nhưng mà nó lo nó bất thiện, cho nên nó không có hiểu được đó là bất thiện, nên nó không từ bỏ cái gì cả nhà, không từ bỏ cái có hại. Tại vì tham là bất thiện mà, nên nó không có từ bỏ. Còn đức tin là nó không bao giờ nó từ bỏ cái có lợi ích. Nó biết bố thí là có lợi ích nên nó bố thí à. Nó biết học pháp có lợi ích là nó học pháp, nó không từ bỏ cả nhà ha. Dạ. Rồi, tiếp. Đó là cái sự giống nhau một ít của tham và sân. Rồi tiếp theo, hai cái tính tiếp theo là sân và trí tuệ. Sân và trí tuệ. À, sân á. Cả nhà thấy những người sân không? Đó là không có bám víu vào đối tượng. Cả nhà nhớ sự thành tựu của sân không? Là gì cả nhà? Sự thành tựu của sở hữu sân Rồi quên hết tứ nghĩa rồi. Sân, tứ nghĩa. Chúc cừ, cừ đọc đi chị Chúc. Cừ, Thảo, cừ. Thảo, tứ nghĩa. Cái gì đó từ. Cái sự thành tựu của sân là hủy diệt đối tượng. Nó muốn hủy diệt đối tượng à, cho nên sân á, nó hủy diệt đối tượng thì là làm gì nó bám víu đối tượng được. Tham thì nó bám víu đối tượng, cho nên nó tầm cầu đối tượng là năm dục. Còn sân là không nó tầm cầu nha. Cho nên cả nhà phải học cực kỳ tứ nghĩa cho con. Tham trạng thái đó là gì? Chấp cứng, phần sự là gì? Dính mắt. Dính mắt cho nên nó mới tìm cầu để nó hưởng thụ năm dục. Cả nhà thấy không? Tất cả các pháp Đức Thế Tôn là có sự liên quan chặt chẽ hết. Tứ nghĩa của tham, chấp cứng vào đối tượng, dính mắt vào đối tượng đó. Cho nên tham chỗ này nó có nghĩa là do nó dính mắt cho nên nó thích tầm cầu rồi cái năm cái khóa lạc mà dính mắt, mà dính mắt mới tầm cầu. Còn sân là sao? Hung dữ dữ tợn như nọc trái gừng này nọ, và nó muốn biến cái đối tượng, nó biến mất rồi, nó muốn gặp đối tượng nữa. Cho nên chỗ này sân là nó không có muốn bám víu đối tượng và nó không có tình cảm. Sân không có bám víu đối tượng mà không tình cảm. Người đang sân là khỏi, cả nhà khỏi lại nói gì nha. Sân không có bám víu đối tượng và không có tình cảm. Không phải như tham là nặng tình cảm nha. Tham thì nặng tình cảm nhưng mà sân là không nặng tình cảm. Cả nhà nhớ hai đặc tính này khác nhau nha. Không có nặng tình cảm. Tức là sân là không có nặng tình cảm. Đang sân mà nặng tình cảm thì tham nó mới nặng. Nó thích đối tượng cho nên nó mới nặng. Còn cả nhà không thích là cả nhà muốn đối tượng nó biến mất thì cả nhà gì làm gì còn nặng tình cảm. Rồi vậy thì trí thì sao? Trí thì sao? Trí. Cái người trí tuệ họ cũng không có nặng tình cảm. Họ cái trí tuệ cũng không có nặng tình cảm mà không có bám víu vào đối tượng. Người cái trí tuệ. Cả nhà hãy bậc thánh có bám víu không? Xuất gia từ bỏ gia đình này nọ với họ không đâu bám víu năm dục. Năm dục là dù này các vị mà có trí. Họ thứ nhất là họ không có nặng về tình cảm. Tại vì nặng về tình cảm thuộc tham rồi. Họ không có nặng. Nhưng mà không phải là người vô cảm đâu nghe. Họ không có nặng thôi. Và họ cũng không có bị dính mắc vào đối tượng. Cho nên được gọi là không có bám víu đối tượng. Rồi khi mà sân á. Khi họ sân lên là họ tìm gì? Tìm lỗi. Cái người tâm sân á. Là họ hay tìm lỗi. Còn người trí là họ cũng tìm lỗi nhưng mà họ tìm lỗi pháp hành. Còn tâm sân đó là họ tìm lỗi ai? Họ tìm lỗi, nó họ tìm lỗi và buộc tội chúng sanh. Nhớ hồi xưa mình học không? Tâm sân đó, nó tìm lỗi của chúng sanh nó mới sân lên được, nó thấy lỗi chúng sanh nó mới sân lên được. Nó tìm lỗi chúng sanh và nó buộc tội cái chúng sanh đó. Còn người trí họ không có bao giờ họ buộc tội chúng sanh đó, mà họ buộc tội pháp hành. Tức là họ thấy được, à đây là thiện, đây là pháp bất thiện. Thấy được là pháp bất thiện, pháp thiện. Chứ không có, chứ họ không có thấy đàn ông, đàn bà, không có thấy chúng sanh. Nhưng mà người sân là họ, thằng tí, thằng tèo nó làm sao vậy. Nhưng mà người trí họ sẽ thấy, à cái tâm bất thiện của thằng tí, cái tâm thiện của thằng tí, thằng tèo. Nên là khác thằng hàng. Cho nên trí tuệ sanh lên nó buộc tội pháp hành. Pháp hành là gì? Là nó buộc tội thân hành, khẩu hành bất thiện đó. Nó thấy cái thân hành này là do tâm bất thiện tác động ra, thân hành động tác động ra, thân tâm bất thiện này tác động ra, khẩu nói năng. Thấy được điều đó, bậc trí họ thấy được cái việc. Còn mình là chỉ thấy thằng tèo một tí. Dạ rồi. Đó, cho nên có những cái đặc tính giống giống vậy thì cái ngày ghép là tâm sân sẽ đi với tánh trí tuệ kia nha. Rồi si sẽ đi với tánh tầm. Tánh tầm á, tánh tầm là cái người này họ hay suy nghĩ và suy nghĩ không có cái đâu cái đâu. Mình hay gọi là cái người bị lơ đãng, không đúng, lơ đãng. Người mà cứ suy nghĩ mà không suy nghĩ tới đâu cả nhà nghe. Suy nghĩ đủ thứ, họ tự nhiên mình làm sợ hãi cho mình luôn. Tánh tầm. Và người si cũng vậy. Si mê họ suy nghĩ không tới, không thấu đáo. Hai tên này, cái này ghép vô. Rồi, à, tâm á, là do nó suy nghĩ nhiều. Tức là tâm không an là do suy nghĩ nhiều. Tâm. Tâm không an là do suy nghĩ nhiều. Cho nên người mà suy nghĩ nhiều, cái nhà coi mà học thiếu trí á, một hồi bất an liền. Suy nghĩ nhiều, suy nghĩ không có ra, suy nghĩ đủ thứ chuyện. Và trong cái bài nói là cả nhà coi nhiều tin tức cũng vậy, cả nhà coi nhiều quá mà thuộc về cái dạng mà ấy là hồi cả nhà quản à, mà suy nghĩ nhiều tầm á, tâm không an do suy nghĩ nhiều thiếu trí nên dễ bất an. Còn si mà do nó không có an á là do nó bị mê mờ, cho nên nó hay bối rối lắm. Si thiếu hiểu biết mê mờ nên nó bất an là bối rối. Cái là tâm nó không an là do suy nghĩ nhiều, còn si nó bất an là do nó bối rối, nó bị mê mờ. Dạ rồi, đây là 6 tánh tình. Dạ. Được cái si giùm em không? Si không an là nó do nó bối rối mê mờ. Si mà nó tâm, người si mê tâm họ cũng không an, do họ bối rối mê mờ. Cho nên cái người mà bối rối mê mờ này là cái tâm của người đó hay bị lay chuyển, họ không có sự quyết định gì, nên là tâm lay chuyển là do sao? Do họ thiếu hiểu biết, do nông cạn á, người ta hay gọi là nông cạn á, nên không có quyết định được, nên họ tâm của họ dễ bị lay chuyển, nông cạn dễ bị lay chuyển, cho nên mình hay gọi là năm cạn á, mình nói năm cạn, suy nghĩ không thấu đáo, thiếu trí mà làm sao suy nghĩ thấu đáo, nên mình hay gọi là năm cạn á. Còn cái tầm á, cái tầm á, người nít tức tầm á, giống như ba phải vậy, cũng lay chuyển, tâm người này cũng lay chuyển, không có sự quyết đó, là do gì? Do suy nghĩ nhiều cho nên suy diễn, càng suy nghĩ nhiều là càng suy diễn suy đó, cho nên cũng tâm bị lay động, lay chuyển, người khác dễ lay chuyển là do gì? Suy nghĩ nhiều, nhưng mà cũng thiếu trí, không có trí dẫn dắt, cho nên suy nghĩ nhiều xong có hành gì? Suy diễn xong hay suy đó. Yeah. Suy diễn suy đó, còn kia là cho nên tầm mắt với si dễ bị lung lay. Người có đức tính si với đức tầm, làm việc gì cũng không xong, nhất là tính tầm, làm xíu là nghe người khác nói, người ta bỏ qua cái khác, đang làm đang cái nghe khác nó bỏ qua cái khác, không việc nào ra việc nào hết. Yeah. Sáu. Vậy làm sao mình biết được mình là thuộc tính nào, tính tham, tính sân hay tính si, hay tính tầm, hay tính hay tính đức tin? Thì các vị giáo thọ sư chỉ cho mình một số cái đặc tính của những người đó, làm sao để mình biết được. Không phải biết người mà biết mình nha. Mình biết mình để chi? Mình biết mình thuộc mình tánh tầm hay là tánh tham, hay là nặng tánh sân, tánh si, để mình chi? Để mình lựa chọn đề mục thích hợp. Cả nhà thấy hồi nãy mình nói cái vị mà hành nan đắc trì á, hành nan là đắc khó lắm, là do sao? Do đề mục không thích hợp. Vậy thì những đề mục nào mà thích hợp với những tánh tình này, mình hiểu à, để mình chọn đó. Ví dụ như mình thấy được à, tất cả nhà nhớ con nha, mỗi người trong 6 tánh này, mỗi người đa số là đều có hết, nhưng mà mình sẽ nặng về tánh nào nhiều nhất, thì mình sẽ chọn cái đề mục đó để mình tu. 6 tánh tình này sẽ thích hợp với những đề mục nào trong 40 đề mục, hợp sao để mình dựa, chứ không phải mình chọn một cái đề mục mà nó không thích hợp là mình tu trầy trật luôn. Đấy nha, trong kinh có rồi, các vị tu không thích hợp về gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nhìn lên biết là à, chỉ lại cái lắc liền à, nên là cả nhà phải có những cái gì để đắc. Vậy trước tiên làm sao để biết được mình thuộc tánh gì, tánh gì, thì các vị dạy cho mình sẽ nhìn họ à, có nhiều cái đó để con nói ít. Một là cả nhà sẽ nhìn về dáng đi, cái cách đi của họ đó, con này về cách đi. Ở đây mình nói về 6 tánh gom lại thành 3 rồi ha, thể ra con nói 3 thôi. Tức là 3 cái tánh mà bất thiện, tại chúng sanh đa số là tánh bất thiện rất là nhiều, nên là mình chỉ lấy cái tánh 3 bất thiện thôi. thì tánh đức tin nó cũng sẽ cách đi cũng giống tham, tánh trí tuệ sẽ đi cũng giống tánh sân, rồi tánh si, tánh tầm sẽ đi giống như tánh si. Thì tánh tham là, giờ cả nhà ghi nha, tánh tham đi tự nhiên, bước đi cẩn thận. Rồi cả nhà về tại quán của mình, coi mình sao hay. Đi đó là tánh tham là anh đi cẩn thận lắm, đặt chân xuống từ từ thôi. Cả nhà thấy những người tham họ làm việc từ từ lắm nha, nên những người mà làm việc chậm chậm là cái tánh của họ. Nhưng mà không, ở đây không nói xấu, không có xấu gì xấu đó, tại cái tánh cũng bơ vơ lắm rồi nhá. Hả? Học bài đó cô bói. Học này xong đi coi tướng được nè. Cho nên đi. Nhiều người nói học bóng phía trong má, toàn là nhìn người khác rồi nói không à. Là do họ hành học sai thôi. Mình học pháp là mình nhìn mình, tuy nhiên mình cũng nhìn được người ta nữa. Cho nên mình học này xong mình nhìn người ta, mình biết người ta tánh gì, mình chỉ cho người ta tu điều một thích hợp cho người ta. Nên xưa nhiều người nói con biết coi bối, con không có biết coi bối. Áp phía trong má vậy hả? Đức Thế Tôn dạy cực kỳ à. Cho nên người tánh tham là họ đi cẩn thận lắm, họ đi chậm chậm, họ đặt chân xuống á, là nó từ từ. Thầy đi cho con đi. Đi tự nhiên, đi cẩn thận, đặt chân từ từ, khoan thai, nhấc chân lên cũng khoan thai, đặt xuống cũng khoan thai. Tiểu thư công chúa mà, nhấc chân lên cũng khoan thai. Đó. Và bước qua của vị của cái người tánh tham nó giống như các vị, nó giống như cái lò xo vậy, giống như cái lò xo bật thôi, lò xo bật thôi của người tánh tham, và cách đi của người tánh tham. Rồi người tánh sân nè, người tánh sân này con có thấy người ta đi rồi ha, cả nhà thấy họ đi á, nếu họ đi chân không á cả nhà sẽ dễ thấy hơn. Năm đầu ngón chân của họ hay bấu xuống đất, bấu hoặc bắp xuống đất, giống như họ cào cái đất vậy. Cái ví dụ cái nhà đi là chân cái nhà năm ngón cái nhà sẽ đi vậy, mà còn người tấm chân họ sẽ cấu vậy. Để ý nha. Đi có người họ đi bằng gót, có người họ đi bằng cái đầu, cho nên cho nên các vị hồi xưa là lật cái dép lên. À, các vị thiền sư ở bên trên, các vị thiền sư trước đó con quên tên rồi, lật đôi dép của đệ tử lên thấy nó mòn ở dưới đáy á, là biết vị đó tánh gì. Có tánh tham họ đi á, họ sẽ bị mòn ở đâu, tánh sân á, cái đôi dép họ mòn ở đâu, cả nhà nhìn đôi dép là cả nhà biết họ thuộc tánh gì. Nó mòn bên, mòn ở gót, có cái mòn ở trên, nó không có đều à, do cái cách mình đi á, ảnh hưởng cái cách của mình đi. Các vị nhìn cái đôi dép, có những vị thảy cây chổi ra, nghe đọc những cái thầy thảy cây chổi ra quét vô sinh xuất gia ha. Cho nên tại sao hồi xưa xuất gia là phải cho cả nhà tập sự 6 tháng tới 1 năm, thì theo cái thiền vị đó thôi, 2 tháng 6 tháng. Có những vị thầy mà gọi là kinh nghiệm lão luyện á, là quan sát cả nhà thấy vậy, chứ cả nhà vô những trường thiền các vị mà lão luyện kinh nghiệm á, nếu mà mình may mắn mình được 1 với 1 á, các vị để ý cả nhà giữ, để biết mình là tánh gì, cho mình đi một thích hợp. Nhiều khi cả nhà chỉ cần đem nước lên cho uống thôi, nhìn cách cả nhà đi, nhìn cách làm sao là các vị cũng có thể đón được. Còn hồi xưa là vị thiền sư đã thảy cho cây chổi quét đây, quét nhà thôi cũng biết cả nhà thuộc tánh gì, cách quét nhà của nhà đó, người tham quét làm sao, người sân quét làm sao, người si quét làm sao. Nhìn cả nhà quét nhà thôi, cách đi, cách ăn nữa, nhìn cả nhà cách ăn cũng biết cả nhà tham hay thuộc sân si. Ngủ cũng vậy nữa, ngủ cũng thấy nè. Rồi thôi mình ghi cả nhà ha, cái ghi thôi. Rồi, năm đầu ngón chân giống như bấu xuống đất, giống như là cả nhà đào đất bằng những cái đầu ngón chân vậy. Rồi đặt chân xuống, cái người sân nè, họ đặt chân xuống hay dở chân lên nhanh lắm. Còn người tha, ngồi người tham là cứ từ từ. Còn người sân là cả nhà thấy không? Nhanh lắm. Và đặc điểm nữa là người sân đi đó là hay kéo lê cái dép đó. Rồi tiếp là tánh si. Người tánh si này, cách đi người tánh si này là các vị nói thôi chứ thực chất con thấy cũng khó nhận biết lắm. Người tánh si đi á, là đi cho một cách bối rối, nhấc chân xuống hay dở chân lên vì có một cái sự mà do dự, đặt chân xuống thì nó đột ngột lắm. Đây là ba cái tính mà về cái cách đi thôi nha ha. Cho nên cả nhà dở đôi dép nào mà nó mòn ở đằng đầu á, nó là người tính sân. Tại đi tổng chưa bấm bấm cái đầu ngón chân xuống không à. Nên là cả còn nhà nhìn đôi gót. Dạ. Còn mòn cái gót. Mòn gót thường là tính tham với tính si. Tính si. Đi cái nhà hãy đi đi có phần nửa cái có cuối à. Cái nhà dở cái đôi dép lên cái nhìn nhanh cũng biết nữa. À. Mòn mà mòn à. Rồi mòn ở khúc giữa đó. Còn không mòn gì hết là tham luôn không? Con nhất cẩn thận. Không mòn đấy nè. Cứ chậm chậm vậy. Dạ, nhất lên đặt xuống nhẹ nhàng. Hình ra đủ mòn đâu. Cái dép mà dép nào mà cho nhà dở lên mà cho thấy rằng cái mỏ mà nó mòn trước á, còn cái đế mà nó còn dày lại nhà biết đi sủi dưới không mòn á. Vậy là đó là về cách đi. Vậy nếu ông bà mình hồi xưa vậy thì nếu mà vậy thì ông bà mình dạy mình tính tham không mà cô? Ông bà, dạ đúng rồi, tính tham tính nổi trội nhất đó chị. Tính tham gì nhìn coi. Thì ông bà mình dạy mình đi đứng nhẹ nhàng, đi không được kéo lê dép, đi phải nhẹ nhàng, dáng đi phải khoan thai chậm chạp. Dạ. Cái đó là vậy mình tính tham không à? Nhưng mà nó lại thuộc tính đức tin cũng giống vậy. Ừ. Cũng có thiện bất thiện tùy theo cái tánh. Dạ, tham sẽ đi đức tin, cho nên người đức tin cũng vậy nha. Cho nên khi cả nhà đi bố thí á, cả nhà bố thí á, còn tính giác là khác à. Tính giác đi đến tính sân, cho nên người mà thuộc tính sân với tính giác làm gì cũng nhanh lắm. Cả nhà để ý mà làm nhanh lắm, nhanh lắm. Còn mà người tính tham tính đức tin á, không phải là tham không mà cái người đức tin, cả nhà thấy không, sẽ cắt xoài cũng được từ từ, gọt được từ, không phải họ điệu, không phải họ điệu nha. Thì có thể họ cũng có thể họ điệu một tí, nhưng mà cả nhà để ý là tham với sân họ làm ở bên tham với đức tin đó, họ làm gì cũng chậm đó. Nhưng mà người tánh giác tức là người tánh trí á, với tánh sân đó, họ làm nhanh. Cả nhà mà đi qua có thì của cô đi băng cá rá rồi, cổ cực kỳ nhanh nha, cũng là cổ xuất hiện mà các học trò cổ cực kỳ run sợ luôn, mà con hoảng hồn không biết ủa sao run dữ vậy. Cổ làm nhanh lắm. Ngày xưa ta ru rô mà tới mà ngày lên rồi mà trải các thảm nó rất là bự, hội trường bự này nọ, khoảng nửa tiếng cổ lên mà chưa xong rồi cô nói rí là cô đuổi ra hết. Cử chỉ chậm rãi nhưng mà động tác rất là nhanh. Dạ, thì là trí á. Dạ, người trí á thì tánh sân nó giống nhau, cái là nhanh làm những nhanh chút trí và sân ha. Dạ, không phải đi chung chứ không phải trí và sân, chị nó có cái giống nhau. Cái trí người ta nhạy, người ta nhìn sự việc người ta biết, nhìn sự việc người ta biết giải quyết làm sao, ta làm chứ không phải trí là sân. Nhưng mà gom lại nó có giống, hồi nãy con nói cả nhà thí dụ như cái phần hồi nãy á, chỗ này chứ không phải trí là sân. Nhưng mà người có tính trí á, tại sao nếu mà họ không phải là bậc thánh thì nọ hàm phàm phu, cho nên người mà nhạy trí là cũng dễ sân. Ví dụ như con ví dụ nha, cả nhà giảng bài cho một con cả nhà đi mà nó đù quá, một cộng một bạn cũng chưa hoài nắm thuộc, họ cả nhà có quạo. Cả nhà giảng một bài pháp mà không hiểu như thế nào cả nhà dễ cực kỳ dễ quạo. Cái người thuộc tính trí rồi họ nhanh lắm, mà nó ủa ẹt gì mà sao không hiểu, hiểu không? Nó có những cái đi chung như vậy, cho nên là tánh sân sẽ bắt tội chúng sanh, còn tánh trí là bắt tội pháp. Thì cái người trí khi mà họ dạy như vậy, họ thấy học sinh mình vậy, người mà trí tuệ nhạy bén nha, lúc này họ sẽ quán về nghiệp và quả của mình. Tại sao cái vị này học hoài không vô không thuộc, giảng hoài bài dễ ẹt, ví dụ như là bản cú chân đi, quả không được, thì lúc này họ sẽ nghĩ về nghiệp và quả của mình. Hồi xưa vị này không bao giờ trao dồi pháp học, không bao giờ tìm hiểu sự hiểu biết trong kinh kiểu nghiệp phân biệt á, không có hỏi thương hỏi các bậc á. Cho nên hoặc là vị này hồi xưa là đã từng uống rượu nên lên là trí chậm lục, thì cái bậc trí này lúc này mới bắt lỗi cái pháp hành, tức là bắt lỗi cái pháp bất thiện ở quá khứ. Họ thấy được cái nghiệp quả của nghiệp của cái người học trò này là ảo quá khứ là không trau dồi trí tuệ trong cái việc mà đi đến gặp các bậc thiện trí thức để học hỏi nghe pháp, hoặc là không có tìm hiểu học hỏi những cái kiến thức, nên hoặc là uống rượu, có những nguyên nhân đó ha. À, cho nên hôm nay lên là đừng đổn dạy hoài, có một bài dạy hoài không hiểu, nên là người trí họ không có trách người này mà họ thấy được nghiệp quả nghiệp, nên họ trách thì trách pháp hành, tức là họ thấy được cái nghiệp bất thiện của học trò đã làm ở kiếp quá khứ nên hôm nay phải vậy. Còn người sân lúc này sao mày ngu quá vậy, như đây mà mày không biết mày ngu quá vậy, là mình bắt buộc tội chúng sanh đó. Hiểu. Cho nên cái hồi nãy, cái sáu cái hồi nãy con nói cả nhà đó, mình chỉ nói ngu nhỏ này ngu này gì, mình bắt tội chúng sanh. Còn bậc trí họ sẽ hiểu được, họ bắt tội pháp hành, tức họ thấy được cái nghiệp bất thiện nó sẽ cho quả không có an vui. Uống rượu là sanh lên người bị gì, người bị đờ đờ đó là cách đi nè. Bây giờ sẽ tới là dán đi ha. Không dán đi mình nghĩ giờ. Rồi dán đi, người tham là đi gọi là đi nhịp nhàng. Người sân là đi cứng cỏi, để nhìn cái người đó thôi nha. Ai mà đi cứng cỏi là sân hoặc vật trí, có những cái. Rồi. Người si thì họ đi, mình thấy họ đi giống như là bối rối gì, đi không đi cứ suy nghĩ tùm lum tùm la, họ đi không có vững chắc. Người sân sẽ đi cứng cỏi, người tham sẽ đi là nhịp nhàng chắc chắn. Đó. Vậy thì cả nhà gom cái cách đi và dáng đi là cả nhà thấy không, người tham sẽ đi sao? Sẽ đi nhịp nhàng khoan thai chắc chắn. Người sân sẽ đi cứng cỏi, cho nên đầu ngón chân giống như muốn cào muốn xuống cái đất vậy đó. Nhấc lên hay để xuống gì cũng nhanh lẹ đó. Đi bụp bụp vậy đó. Còn đi lật đa lật đật là à, còn người tham thì đi nhẹ nhàng, bỏ xuống cũng nhẹ nhàng, dỡ lên cũng nhẹ nhàng. Còn người si mình nhìn họ đi giống như họ đi mà họ không biết họ đi gì á. Cái người cả nhà thấy họ đi mà thấy họ giống như ủa sao mình đang suy nghĩ gì á, nhìn cái tâm của họ, họ đi vậy thôi chứ họ đang suy nghĩ gì. Nên cái ngày gọi là đi có tâm bối rối lắm. Nên bối rối cho nên bước xuống là đột ngột. Dạ rồi, thôi mình nghĩ cả nhà ha. Mình học tiếp. Con nghỉ sớm đi cô giáo. Dạ con thấy 9 giờ rồi đó. Mai mốt mình học về cái cách ăn của người tham là làm sao. Người tham ăn làm sao, ngủ làm sao, người tham mặc làm sao. Ăn, mặc, ngủ, đặc tính. Ăn, mặc, ngủ, thức dậy nữa. Dán đi, cách đi, ăn, mặc, ngủ, thức dậy. Và cái đặc tính của họ có những đặc tính gì? Học cái này để chi? Để mình biết mình thuộc về cái phần nào. Để cả nhà sẽ chọn đề mục ha. Mình học xong rồi mình sẽ qua đề mục nào thích hợp với tấm tinh nào. Xong phần đó là xong. Mình là xong cái phần năm tâm đại thiện. Đi nhiều đó thì đi nữa là cả nhà đi rất là nhiều, còn đi những cái cực kỳ quan trọng cho cả nhà để cả nhà nắm, để cả nhà có thể thực hành những cái điều kiện để cả nhà thực hành. Còn sau này muốn học nữa thì tùy theo duyên mỗi người, học tới bắt đầu mình mới vô sâu. Nhưng mà cả nhà nắm những cái này là cốt yếu rồi. À, để mình biết được mình thuộc tánh nào, mình biết được tánh đó rồi thì mình sẽ chọn đề mục nào hợp với tánh đó. Rồi mình biết cái gì? Mình biết những cái đề mục thiền nào đắc thiền, đề mục nào không đắc thiền, đề mục nào đắc sơ thiền, đề mục nào đắc nhị thiền. Mình nắm như vậy đó. Đấy ha. Rồi sau con sẽ nói thêm những cái đề mục nào mà nó có những cái gì cho cả nhà. Và những cái này cả nhà cố gắng nhớ. Tại vì nó thuộc pháp hành cả nhà ha. Pháp hành. Giờ cả nhà không hành thì kiếp sau cả nhà cũng phải hành thôi. Nên mình thuộc mối mình học mấy này nhanh đó. Hành thiền định với thiền quán. Có qua được một thiền quán mà. Như là cả nhà có thắc mắc hay không? Không thì mình nghĩ. Dưới đây là em thấy chị Hà với Trúc là rõ nhất nè. Trúc là tính sân nè, Hà là tính tham nè. Học xong là biết mình tham liền luôn. Học tính nổi trội. Không có trường hợp khác thôi cô giáo. Không, cả nhà nói nhớ giùm con nha. Mình vẫn có tham sân si đầy đủ, nhưng mà nặng á. Mình nghiêng về tính tham nhiều nhất. Dạ nặng á. Chứ bản thân mình đều cũng có sân luôn, cũng có tham, cũng có si, cũng có tính đức tính, dạ, cũng có tầm, dạ, cũng có trí, mình có đầy đủ hết. Nhưng mà cái nào nặng nhất? Dạ, cái nào nặng nhất? Dạ. Làm vậy thì mình nghĩ ra nha. Dạ, mà chị Trúc qua xe. Dạ, nói thêm đi cô giáo. Chị Hà dạ. Với Trúc xong rồi mấy người còn lại sao? Chị Hà. Chị Vy là tính gì, Thảo tính gì, Phương tính gì? Phương nó cọc lắm, Phương nó là tính sân. Chớ nó hồi gian chớ nó hồi xưa em biết mà. Đừng có lo, tính sân á, nhiều khi nó còn trùng với là cái tính giác, tính tuệ đúng không ạ? Đâu phải tính sân nữa chứ. Nó có những cái điểm tương đồng á. Tương đồng. Nhưng phải sân là chứ phải sân là tuệ. Bởi vì chút nó nghe nó sân nó còn cái tính gì khác cô giáo. Thì không sân thì là giác. À vậy hả? Để đồng nghiệp đó. Tính nó sợ quá, nó sân nó sợ quá mà nó quên. Có cái tính là cái tính tương đồng mà. Sân đi gần với trí. Sân gần với trí, sợ gì? Tham là nhất tính. Sao vậy đi với tầm. Vậy đó. Nghe nó sân như sợ quá. Nói chị Vy tính gì? Dạ đủ 3 tấm luôn cô giáo. Ai cũng đủ 3 tấm chứ. Ai đủ 3 tấm, ai đủ 6 tấm đó chị. Dạ cái gì cũng nặng hết. Chút Vi với Chút giống nhau. Nặng gì sân. Rồi, Chút là đệ tử chị Vi. Trời, không dám đâu Vi đệ tử Chút á. Trù. Sợ chắc si quá cô giáo. Sợ si. Hả? Không, đó mình về mình suy nghĩ chưa, học xong mới mốt học nữa cách ăn, cả nhà phải thêm nữa là cả nhà cách ăn nè, cách mặc nè, cách ngủ nè, cách cả nhà thức dậy nữa nha. Rồi cả nhà học xong cả nhà chiêm nghiệm coi lúc cả nhà thức dậy cả nhà sao. Cách thức dậy chắc nó hơn anh á, cách đi đó ha cô giáo hả? Không. Dạ em coi nè. Giờ cô giáo nè, đứa nào cô giáo cũng ăn chung nè, ngủ chung, rồi đi chung nè, làm việc chung rồi cô giáo biết hết tổng tầm tăng. Giáo biết hết từ lâu rồi. Em biết ai nặng gì tính gì á, muốn cho đầy mục luôn đi. Rồi con chỉ giảng quá học rồi, bốc hành cái nhà đi làm thiền sư. Để rồi. Thì mốt cái nhà học xong cái nhà nhìn cái nhà cũng biết à. Nhưng mà mình biết thôi ha, không có... Không đề tài này thú vị á cô. Chị Hoa tính gì? Hả? Chị cái tính nào cũng có chị trong đó. Ai cũng có hết đó, nhưng cả nhà phải thấy được cái nào nặng nha để cả nhà chọn được một thích hợp. Chứ ai cũng có hết trơn, ai cũng có hết trơn. Không ai mà không có tham sân si. Cho nên là để mà các vị nó để mà phát hiện ra cái tánh của mình á, không phải là một sớm một chiều đâu. Và cả nhà phải thuộc cái này, rồi cả nhà phải để ý từng cái. Tại vì một người có đầy đủ tham, sân, si, tầm, tính, giác, đầy đủ 6 cái hết mà. Trong người cả nhà có khi cả nhà cũng cúng dường mà, cả nhà có đức tin chứ. Mình cũng phải có trí tuệ chút ít chứ. Rồi mình cũng có tâm suy nghĩ, cả nhà có hết. Nhưng mà mỗi lúc hoạt động trong đời sống cả nhà nè, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ, nghỉ, chịu khó để ý lại. Cả nhà thấy cái nào cả nhà có nhiều nhất, nhưng mà cả nhà phải thuộc những cái này. Cả nhà phát hiện ra thuộc cái này nè, mà phải để ý nhiều lần nha, để ý nhiều lần chứ không phải một ngày đâu, nhiều lần. Do tại vì sao, tại tánh tâm của mình nó thay đổi liên tục, cho nên những cái này nó tánh nó cũng sẽ thay đổi liên tục. Nhưng mà cả nhà phải để ý theo dõi nó thường ngày, một tháng cả nhà để ý nó một tháng, cả nhà mới thấy cái nào mà lặp lại thường xuyên nhất thì nói cả nhà sẽ nặng về cái đó. Cái nhà không phải quan sát đứng giữa bọc lưu mà không có bước tới bước lui, đứng chỗ là bọc lưu nó lấy cái tấm đó nó cuốn đi, người tham thì bị tham cuốn đi, người sân bị sân cuốn đi, người si thì bị si cuốn đi. Cái nào mà cứ cuốn giường chơi tăng xong rồi trải cái tấm nó ra nhìn mọi người ăn uống hiểu đó, vậy đó. Nhưng mà nó phải thời gian dài nha cả nhà. Đức Thế Tôn dạy khi mà mình muốn biết một người có giới đức hay không, có trí tuệ hay không, tất cả cả nhà cũng phải cần thời gian để kiểm nghiệm. Cả nhà không thể thấy một lần là cả nhà cho họ là giới đức trong sạch hoặc là trí tuệ. Trí tuệ là cả nhà phải cần trao đổi nhiều để cả nhà thấy cái sự uyên thâm của họ. Nhiều khi cả nhà thấy bữa đó họ nói đề tài đó đúng cái việc mà họ học đi, họ học có một phần đó thôi, và hôm nay đề tài đúng phần đó, cả nhà thấy họ nói thì lúc đó học là trí tuệ đó. Nhưng mà để được gọi trí tuệ là cả nhà được gọi là uyên bác, cho nên được gọi là đa văn, học nhiều biết rộng. Thì để mà cả nhà cho một người học ngồi biết rộng thì Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Tăng Chi là cả nhà phải trao đổi. Cả nhà trao đổi, cả nhà không biết vị này họ hiểu rộng không. Còn muốn biết người có giới đức, cả nhà phải ở chung. Ở chung, ở chung không giấu được đâu, có làm sao thể hiện ra hết. Ở chung thì mới biết người đó có, họ có giữ tròn giới không. Ở chung họ phạm giới cả nhà biết liền, ví dụ như vậy. Cho nên Sư Nhất Nguyên hay nói một câu là hay diễn. Có cư sĩ thì mình diễn chứ, giả bộ trang tướng oai nghiêm, chánh niệm tỉnh giác, ví dụ vậy. Dù mình có bê bối cỡ nào nhưng đứng trước Phật tử mình cũng phải diễn. Ít nhất là mình đang mặc áo bị tỳ kheo mà mình đang đại diện cái tăng đoàn. Nhưng mà về phòng thì muốn làm sao làm, thì để biết được người đó thì mình thấy họ đi khất thực trên đường, họ chánh niệm oai nghi chưa chắc. Đức Tôn nói mà chưa chắc, phải ở chung. Muốn biết giới luật này nọ phải ở chung, mà không phải thời gian dài, mà cũng không phải ở không. Tức là ở xong phải dùng cái trí tuệ để quan sát, mà quan sát với cái việc mà hòa hiệp á, tức là ngày dùng cái từ, chứ không phải quan sát với cái việc mà để ý thì để bắt lỗi. Rồi con bài học tới đây mình nghĩ cái ha, tuần sau mình sẽ học tiếp về những cái tánh này cho cả nhà nắm. Mà con nói lại, cả nhà muốn biết mình thực chất là cái tánh nào đúng chuẩn là cả nhà phải để ý từng cái cử chỉ hành động, ít nhất phải một tháng cả nhà mới thấy cái nào mới lặp lại thường xuyên, thì nó là mình nặng gì cái đó để mình chọn lại một thích hợp. Cho mời cả nhà mình cùng hồi hướng chút bán. Cái này con làm bự luôn. Sabbe satta anumodanto sabba sambatti siddhiya idina punya kammena mame bala samagamo satang samagamo hotu yavanibbana battiya icitang battitang amham ibame vasamicchatu idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo Idang me nyatinang ho to sukita hantu nyatayo. Idang me punyang asawaka yawahang ho to. Idang me punyang nibbana sabbatya yo ho to. Idang me silang nibbana sabbatya yo ho to. Idang me dhamma sawanang asawaka yawahang ho to. Mama punya pagang sabbata tanang kwajemi. Te sabbe me samang punya pagang lavantu kutha sasanang kirang tithatu kutha sasanang kirang tithatu kutha sasanang kirang tithatu sadhu sadhu sadhu. Dạ cảm ơn cô giáo, cảm ơn cả nhà. Dạ cảm ơn cô giáo, cảm ơn cả nhà. Sadhu cô giáo, sadhu cả nhà. Dạ. Dạ, sao thưa cô giáo, sao thưa cả nhà. Dạ, sao thưa cả nhà. Con chào cả nhà. Dạ, sao thưa cô giáo, chào cả nhà. Cả nhà buổi tối ăn vui.